Chương 398, Tứ Cường, cuối cùng phân tổ. Ti sông tuyển thủ cuối cùng một con lên sàn bộ kẹ mần làm mọc, này trải qua là cơ hội cuối cùng, bất quá đối mặt mạnh mẽ ỉn phở mạ vẹ, này con mặc hội lấy ra ra sao biểu hiện đâu. Bình luận viên vừa dứt lời, Ti sông liền trước tiên phất tay phát động công kích, mọc, dùng sờ là smil ông như tử mập một tiếng gầm nhẹ, lượng ra bản thân này một đôi sắc bén lợi chảo một đường hướng về ỉn phở mạ vẹ cấp tốc chạy như bay đến. Mặc dù là hai cái chân bước đi, thế nhưng ngưu tử mập tốc độ nhưng là một điểm không chậm. Bên này Long hai tay hoành ôm ngực trước, không có truyền đạt bất kỳ chỉ thị, mà đại sư huynh cu nở dê là thủy hạ thấp xuống mi mắt hiếp mắt nhìn trực diện hướng về nó chạy như bay đến ngưu tử mập. Mặc dù có chút kinh ngạc ở đối thủ dĩ nhiên không chút nào thành tựu, thế nhưng mập động tác trên tay nhưng là không có một chút nào dừng lại, đột nhiên quát to một tiếng đi cả nhát phi nhảy mà lên. Từ trên xuống dưới vung vẩy sắc bén lợi chảo tầng tầng hướng về ỉn phở mạ vẽ che mở đa nhờ mà đến. Liệt ỉn phở mạ vẽ đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt đột nhiên một lăng, lấy cực kỳ nhanh chóng động tác phất tay đem mập lợi chảo trực tiếp cho vỗ bỏ. Ngưu tử mập thân thể bay ngược ra ngoài, vươn mình nhảy rơi vào mà một mặt kinh ngạc mà nhìn ỉn phở mạ vẽ, lập tức cắn chặt hàm răng một mặt ngưng nhiên mà nhìn đại sư mình. Từ vừa nãy trong khi giao thủ, mập trải qua cảm giác được ỉn phở mạ vẹ thể hiện ra thực lực bất phàm, thế nhưng ỉn phở mạ vẹ này loại này không chút nào đưa nó để ở trong mắt, trực tiếp dùng bàn tay đưa nó lợi chảo vỗ bỏ, cách làm nhượng nó vô cùng phẫn nộ. So sánh với không cam tâm mọc, Ti sông cân nhắc nhưng là càng hơn nhiều, trong lòng âm thầm đang trầm tư nói rằng, đối thủ này con ỉn phở mạ vẹ gần người năng lực chiến đấu cùng đánh lộn phương diện biểu hiện ra năng lực đều là phi thường xuất sắc. Nếu như tiếp tục nhượng mập dùng gần người phương thức chiến đấu cùng đối thủ liều mạng hiển nhiên có chút không sáng suốt, đánh chính diện không thu được hiệu quả. Xem ra chỉ có lợi dụng chiến thuật du kích cùng ỉn phở mạ vẹ đo sư cờ mập dùng. Thần đỡ tuấn miêu ông như tử mập nhận được huấn luyện ra mệnh lệnh, sau đó thân thể liên tiếp lui về phía sau mấy bước, sau đó từ thân thể bắn nhanh xuất một đạo cường lực điện lưu thẳng tắp hướng về ỉn phở mạ vẹ hoành kích mà đến. Đại sư huynh căn bản không có tranh né ý tứ. Tuy ý mập thần đỡ tuân cường lực điện lưu hoành kích ở trên thân thể của chính mình. Điện quang lượn lờ, bị cường lực điện lưu thôn phệ ỉn phơ mạ vẽ nhi u mà y, chậm rãi dơ lên đầu, cặp mắt hở hứng thẳng tắp nhi nở chăm chú mập. Long tìm tòi cầm nói rằng, thậm chí ngay cả thần đỡ tuân đều sẽ sử dụng, cũng thật là có một bộ A, tuy rằng trong tình huống bình thường phổ thông hệ nọ mạn thai bổ kẹ mẩn xác thực là tính dẻo ma nhờ nhất có thể học được tuyệt chiêu chủng loại nhiều nhất. Thế nhưng phổ thông hệ nọ mạn thai bổ kẹ mẩn muốn ho cờ thần đỡ tuần, phở lạ mẹ giờ cùng sơ bìm loại này tuyệt chiêu cu nở dê không phải một chuyện đơn giản, này con mập vẫn có nhượng người ta gọi là địa phương mà. Bên này Long không có một chút nào làm tùy ý ỉn phơ mà vẽ bị mập công kích, mà trên khán đài à nhưng là không nhịn được lên tiếng hỏi, từ vừa nãy đến hiện tại, ỉn phơ mà vẽ đều không có chủ động khởi xướng tiến công, liền như vậy thả tùy theo đối thủ công kích. Trong lòng hắn đến tột cùng là nghĩ như thế nào làm ạt bạn gây tốt, bờ dọc quân một bên tế quan sát kỹ đấu trường trong chiến sự một bên phỏng đoán nói rằng, Long hiện tại đại cục nằm trong lòng bàn tay, vì lẽ đó tâm thái phi thường mà. Thả lỏng, không chủ động công kích e sợ vừa đến là hắn đối với ỉn phở mạ vẻ thực lực phi thường tự tin, còn có chính là muốn quan sát hiểu rõ Ti sông tiên sinh này còn mập cụ thể thực lực. Ạt nghe được bờ dọc sau đó có chút không phục nói, người này đúng là tự tin đến không bên, dĩ nhiên hội dùng phương thức này đi chắc thí thực lực của đối thủ, lẽ nào hắn liền không sợ bị đối phương nắm lấy cơ hội một lần đem hắn đánh bại sao? Chỉ có thể nói Long này con ỉn phở mạ vẹ thực lực thực sự là sâu không lường được, mỗi lần nhìn thấy nó đều không cảm giác được cờ nó giới hạn đến cùng ở cái gì nơi nào, thế nhưng mỗi một lần gặp mặt ỉn phở mạ vẹ cũng đều nhượng ta có dũng khí càng ngày càng mạnh. Cảm giác châu Phi tiểu tử hiếm thấy chính kinh. Một mặt ngưng sắc mà nhìn chàng thượng đại sư huynh cuối cùng đưa ra một cái bình luận, dùng một câu hình dung, ỉn phở mạ vẽ cho ta nhất khách quan ấn tượng chính là, cảm giác thật giống như cái này bổ kẹ mẩn trên người có vô hạn tiềm năng, có thể đào móc gà sĩ im lặng không lên tiếng, yên lặng mà lại đưa ánh mắt quay lại đến nơi so tài bên trên, mà ỉn phở mạ vẽ ở gặp mập cường lực thần đỡ tuần thần đỡ cọc sau đó vẫn như cố nguy đứng ở tại chỗ, chỉ có. Điều nó dưới chân này một miếng đất lớn diện cùng khu vực đều bị cường lực thần đỡ cọc đốt cháy khét thành một mảnh màu đen. Tại sao lại như vậy? Mập Thần Đở Tuấn lại bị đối thủ không nhìn thẳng sao? Ti Sông trên đầu trải qua kinh suất một tầng tỉ mỉ mồ hôi lạnh, nhìn chàng thượng đại sư huynh, hắn ở trong lòng đột nhiên bay lên một luồng cảm giác vô lực. Thật giống như mặc kệ làm sao công kích cũng không có thể làm sao đối phương như thế, đây rốt cuộc là ra sao quái vật à, thực lực mạnh càng là đến loại này đáng sợ mức độ. Vào lúc này, chàng thượng ỉn phở mạ vẹ trên người mơ hồ bao phủ một tầng yêu dị hừng mang, trên đỉnh đầu hỏa diễm đường viền cháy hừng hực. Đột nhiên ầm đông một tiếng nổ vang, ỉn phở mạ vẹ trên đỉnh đầu này ngọn lửa vọt lên một đạo cao hơn một mét ngọn lửa. Lửa cháy hừng hực từ đỉnh đầu trên lan tràn đến bao vây lấy ỉn phơ mạ vẹ cả người. Đại sư huynh xung quanh sóng nhiệt bức người, hừng hực ánh lửa chiếu rọi trên mặt đất. Đến đây, Long khỏe miệng rốt cục lộ ra một cái hội tâm nụ cười, rốt cuộc đã tới ngươi, mãnh hỏa. Ba y y nha ỉn phơ mạ vẹ đột nhiên một tiếng gào thét, một đạo cực nóng hỏa diễm liệt trụ từ trên thân thể phi vọt lên xuyên qua vân tiêu. Tráng kiện cột lửa lấy ỉn phờ mạ vẹ thân thể làm trung tâm một vòng hướng về bốn phía khuyết tán ra đến, mãi đến tận cuối cùng hình thành một đạo bán kính thô đạt một công xích cháy hừng hực xoay tròn hỏa diễm liệt diễm. Liệt diễm bên trong đại sư huynh mở choáng mắt, này một mặt dữ tợn vẻ mặt có vẻ phi thường dọa người. Bao vây ỉn phờ mạ vẹ cực nóng cột lửa ầm ầm nổ tan, một trận cực nóng sóng lửa đẩy mở ra đến, mập thân thể liên tiếp lui về phía sau. Hai tay hoành che ở trước mặt một bên tránh khỏi mình bị đối thủ đánh tan cực nóng xong khí lan đến gần, vừa có chút kinh hãi mà nhìn chàng thượng hỏa lực toàn mở đối thủ chuyện này đây rốt cuộc là cái gì. Ti Sông triệt để rơi vào kinh ngạc đến ngây người hình, thất thanh nhìn toàn thân bao vây một tầng cực nóng viêm lưu ỉn phở mạ vẹ thất thanh nói rằng, từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này hình thái mãnh hỏa, này con ỉn phở mạ vẹ lẽ nào là quái vật à? Giật mình không chỉ là Ti Sông tuyển thủ, còn có toàn trường 10 vạn khán giả, tất cả mọi người nhìn đấu trường trên đoa nở kia cháy hừng hực viêm lưu, trong ánh mắt tràn đầy kính nể cùng ngạc nhiên. Chính như Ti Sông từng nói, ỉn phở mạ vẹ bùng nổ ra mánh ho a khi thế thực sự là quá kinh người, quả thực chưa từng nghe thấy được thật là lợi hại trên khán đài, liền ngay cả dìm mỉ quân cũng bị tàn nhẫn mà chấn kinh rồi một cái, trong miệng nam tiếng nói rằng, này con ỉn phở mạ vẹ mánh hỏa kiêu nga ho so với năm ngoái thời điểm càng cường thịnh rồi chàng thượng. Long hoành ôm hai tay, nhìn đối diện rơi vào kinh ngạc đến ngây người trạng chết cũng nói, các ngươi có thể muốn tiếp hảo, ỉn phở mạ vẹ. Trạng thái ma nhờ nhất còn có sát chiêu mạnh nhất. Trên đi, phở lạ giờ bờ lạch gào áo ỉn phở mạ vẹ ngửa mặt lên trời lên tiếng gào thét, trên người này hừng hực hỏa diễm thiêu đốt không ngừng lượn lờ lượn vòng. Hình thành một cái hỏa diễm cự long một vòng quay chung quanh ở tại xung quanh cơ thể. Cực nóng hỏa diễm không ngừng thôn vệ ỉn phơ mạ vẹ cùng bốn phía hỏa diễm năng lượng, một bên nhanh chóng lớn mạnh thể hình, mãi đến tận dài đến hơn 20 công xích trường thì, hỏa diễm cự long đột nhiên ngẩng đầu gào thét. Thân thể cấp tốc bay lượn xoay quanh, lấy ỉn phơ mạ vẹ thân thể làm trung tâm một vòng cấp tốc hướng về toàn bộ nơi so tài xoay quanh quét ngang. Hỏa diễm cự long chỗ đi qua trên mặt đất trong nháy mắt tung xuống một đám lớn biển lửa, mà hỏa diễm cự long thể hình ở đây đồng thời QNZ là không ngừng giảm bớt này. Âm ầm tiếng nổ mạnh không dứt bên hai, hỏa diễm cự long thân hình dần dần nhỏ đi thế nhưng tốc độ nhưng là càng lúc càng nhanh, một bên phun ra nuốt vào to lớn ngọn lửa, một bên cấp tốc bay lộn đem toàn bộ sân bãi hóa thành một mảnh inferno. Lửa cháy hừng hực thiêu đốt, sân bãi trên lấy inferno mạ vẽ thân thể làm trung tâm nguyên điểm. Một vòng hỏa diễm viêm lưu hiện ra sóng gợn chạm nhằng nhịt khắp nơi trải rộng toàn bộ tái trường. Phật lạ giờ bờ lạch lấy cực kỳ bá đạo cùng mạnh mẽ tiêu nga ho quét ngang toàn trường, mà ngưu tử mập ở như vậy trải rộng toàn trường không khác biệt trong công kích chung quy không có may mắn thoát khỏi ở khó. Trên người phong cách ngưu tử mũ cùng giày ủng đã sớm bị hỏa diễm thôn phệ, toàn thân một mảnh cháy đen khắp cả người vết thương mập gắt gao ngã sấp trên đất trên. Mập Ti Sông hô to một tiếng. Muốn xông tới tự mình đem mập ôm trở về đến, thế nhưng chàng thượng ngang dọc biển lửa cùng hừng hực liệt diễm nhưng là cách trở ở trước mặt của hắn chặn đứng đường đi của hắn. Hắc Y Dị trọng tài trong tay cờ xí dựng đứng lên lớn tiếng tuyên án nói, mập mất đi năng lực chiến đấu, ỉn phở mạ vẹ thắng lợi. Bởi vì Ti Sông tuyển thủ toàn bộ Sa Ú con bộ kẻ mẩn đều không thể tiếp tục chiến đấu, vì lẽ đó cuộc tranh tài này cuối cùng người thắng trận là Vạ Lệ Tảo Long tuyển thủ cuối cùng kết thúc. Ở ỉn phở mạ vẹ mạnh mẽ bá đạo phở lạ giờ bờ lạch quét ngang bên dưới, tứ cường cao y củ ổ y cu nở dê tiêu chuẩn xác định được. Long tuyển thủ chỉ dùng 3 con buộc bạn liền khóa chặt thắng lợi cuối cùng, trước hết để cho chúng ta đem tiếng vỗ tay đưa cho ở thi đấu trong liền bại Ti Sông tuyển thủ bôn nở con bổ kẹ mẩn in thờ mạ bẹ đi. Biểu hiện của nó thực sự là quá kinh diễm rồi, toàn trường khán giả bùng nổ ra một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt, mà bình luận viên tiếp tục nói, lại sau đó, chúng ta tiếng vỗ tay hiến cho hẹ và cùng cờ dọ đồn, trải qua Ti Sông tuyển thủ xa ưu con phấn khởi chiến đấu đến hiện tại bổ kẹ mẩn môn, cảm tạ. Chúng nó vì chúng ta kính dâng một hồi cực kỳ đặc sắc thi đấu. Cuối cùng chúng ta lại một lần nữa chúc mừng lòng tuyển thủ xông vào the hệ vở gờ rằng cồn phở rèn sở tứ cường. Hy vọng hắn có thể tiếp tục đi. Ở phía sau thi đấu trong hội có càng thêm xuất sắc phát huy cùng biểu hiện quá tốt rồi đại thúc. Thắng trên thính phòng, tụ cổ chan gỡ xuống trên đầu che nắng mũ từ chỗ ngồi nhảy lên đến không ngừng vung dậy. Đến đây, nha đầu này hảo như trải qua hoàn toàn từ buổi sáng thi đấu thất lợi trong đi ra. Hiện ở nơi nào vẫn có thể từ tủ cổ trên mặt nhìn thấy chút nào thất lạc cùng ủ rũ tâm tình. Ngoại trừ tủ cổ ở ngoài, giải lệ còn có sủ gì đều là một mặt vẻ mừng rỡ, thậm chí ngay cả xạ cụ dưới đại tiểu thư ở hiện trường hừng hực bầu không khí cảm hóa dưới phất tay hô to hai tiếng. Mắt hai mắt tỏa ánh sáng một mặt tinh thần phân chấn mà nói rằng, lợi hại, thực sự là quá lợi hại, không hổ là liên tục thu được Indigo Lit cùng sỉ vợ Lit xuất sắc tuyển thủ. Phần này thực lực quả nhiên cùng một vị ở 32 cường liền dừng lại ra hỏa không thể so với đây ngươi người này, mặt sau câu nói này hoàn toàn là dư thừa, liền không cần phải nói xuất đến rồi đi. Ác bị mát này một phen có ý riêng mấy câu nói khi nghiến răng, cuối cùng dầm gì một tiếng nói rằng, tuy rằng lần này thua, thế nhưng lần sau ta nhất định sẽ thắng trở lại đối với ác mát là không tỏ rõ ý kiến. Cái này người nhỏ mà ma mánh tiểu tiểu quỷ đầu đẩy một cái trên mũi kính mắt sau đó hừ hừ mà nói rằng, chỉ mong ngươi nói đều là thật sự, cũng không nên lại chỉ là ở ngoài miệng nói một chút mà thôi. Lần sau liên minh đại hội hay vẫn là trước tiên phải cụ thể một điểm, trước tiên đánh. Nhập 16 cường nói sau đi. Ngươi người này, dĩ nhiên dám nói thế với ả trong lòng cái kia khi a không chỉ là khí mát nói chuyện không hề nể mặt mũi. Đồng thời còn khí chính mình làm sao liền như vậy không hăng hái. Ai ai, nói đi nói lại, nếu như 32 cường rút thăm đối thủ là lời của người khác hắn lại có thể hay không đi càng xa một chút đâu. Long cùng Ti Sông thi đấu sau khi kết thúc, tỏ rõ the hệ vở gở rằng cồn phở rèn sở bắt cường chiến toàn bộ kết thúc, đồng thời thăng cấp vòng bán kết 4 vị tuyển thủ QNZ rốt cục toàn bộ xác định ra. Buổi tối hôm đó, The hệ vở gờ rằng cuộn phở rèn sờ một lần cuối cùng đối chiến phân tổ rốt cục công bố ra, vòng bán kết đối chiến trận đầu. Ngày mai 9 giờ sáng chung, kiện quá đối chiến giải dữ lệ nhìn thấy cái này rút thăm, dì mị quân trong lòng không nhịn được có chút mất mát. Tại vừa nãy thời điểm hắn liền vẫn cầu khẩn, nhưng la thiên ý như vậy, có lúc liền không thích như người mong muốn. Bất quá chỉ là chỉ chốc lát sau, dì mị quân trong lòng lại là không nhịn được vì đó lâm liệt. Ánh mắt không khỏi mà chuyển hướng thần tình lạnh nhạt giải lệ. Dì mị quân ở trong lòng ám suy tư nói rằng, như vậy QNZ không tính đặc biệt xấu, liền để cho ta tới lĩnh giáo một tí nguyên bộ long hệ dở dạ gổng thai đội hình mạnh mẽ đi. Dì mị quân trong lòng giấy lên hừng hực đấu trí, mà giải lệ đồng dạng là mang theo ẩn ý về phía bên này nhìn lại, chỉ có điều từ trên mặt nàng vẻ mặt căn bản không nhìn ra trong lòng nàng đến tột cùng là thế nào ý nghĩ. Nếu tổ thứ nhất đối chiến tình thế trải qua sản sinh, như vậy còn lại ở Minh Thiên 3 giờ chiều trận đấu kia liền không cần phải nói. Long đối chiến giải dữ lệ vị kia từ xỉ nổi khu vực xa phó mà đến đồng môn sư muội trở thành chuyện chắc như đinh đóng cột. Đối với cái này phân tổ Long đúng là cảm thấy không đáng kể. Bất quá tủ cổ chan nhưng là có thể cao hứng, trong ánh mắt phóng ra kinh người thần thái. Nguyên nhân không gì khác, vị này ạ kệ mỉ hổ mù dạ nhưng là ở trưa hôm nay lấy yếu ớt ưu thế đưa nàng đánh bại thăng cấp. Mà hiện tại lại nhìn thấy cái này thiếu nữ cùng na nở dê thân mật nhất đại thúc đối đầu, đặc biệt nhìn thấy Long Bang trợ na nở dê đâm cái này kẻ địch. Đối với tủ cổ chan tới nói này không thể nghi ngờ là một cái trị giá phải cao hứng sự tình. Trải qua đánh mất tranh quan tư cách, tủ cổ chan hiện tại một lòng một dạ đều là nghĩ Long cuối cùng thế nào ở khóa này the hệ vở gờ rằng cồn phở rẹn sờ trong thắng được. Đối với Long thực lực tủ cổ chan không hoài nghi chút nào. Mặc dù là tứ cường trong còn có na nở dê hảo bạn thân cùng với chưa hề hoàn toàn hiện ra sơn nước xương gì mỉ, tụ cô tự tin cũng không từng dao động quá. Hơn nữa nhìn đến đại thúc đoạt quan trên đường lại có thể thuận lợi ba ho thu cho nàng, đối với tủ cổ đến nói không có so với cái này càng chuyện tốt đẹp.